pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563. Mang đi ngươi hô hấp 6. A Lê nói, này cũng chính là ta như thế nào đều không nghĩ ra địa phương. Chính là mặc kệ như thế nào. Chúng ta ở quán ba ngây người lâu như vậy đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Tốt xấu con rơi xem như cái đột phá khẩu. Tổng so mỗi ngày ngây ngốc ở quán ba ôm cây đợi thỏ cường đi. Tuy rằng nói ăn ăn uống uống cũng khá tốt, hành nga. Giác ngộ không tồi, Lâm Tịch hài hước cười. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu hành động. Dựa theo nguyên bản Morrison suy đoán. Nếu mất tích dân cư là nào đó tập đoàn tính chất kẻ phạm tội việc làm. Lâm Tịch cảm thấy liền tính những người đó trong tay có một ít ngạnh gia hỏa hơn nữa nhân số đông. Đảo, bọn họ cũng tất nhiên nắm chắc thắng lợi. Rốt cuộc đều là xã khu trung cấp chấp hành giả. Cái nào không phải trải qua một phen mưa bom bão đạn nhân tinh. Nhưng hôm nay liên lụy đến như vậy tà ám đồ vật. Lâm Tịch luôn là cảm thấy trong lòng có điểm phát mao. Cũng may thế giới nhiệm vụ mang theo chính mình toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Tu luyện lên thuận buồm xuôi gió. Nói cái gì đều không có dùng. Có thực lực mới có thể nghiền áp hết thảy. Lâm Tịch suốt một buổi tối đều ở tu tập 20 đoạn cầm. Ban ngày trừ bỏ ăn cơm thời gian đều ở vẫn luôn không gián đoạn tu luyện. Có thể nhiều một phân lực lượng đều khả năng ở thời điểm mấu chốt khởi đến tính quyết định tác dụng. Màn đêm rốt cuộc buông xuống. Đi ngang qua một nhà siêu thị thời điểm Lâm Tịch đi mua mấy bao kim may áo. Lại mua hai thanh thường dùng chủy thủ. Vạn nhất đi sát con rơi nói. Có thể không cần hệ thống xuất phẩm. Tận lực không cần. Trò chơi vị diện chính là bởi vì quá nhiều sử dụng ngọn gió còn làm cho ảnh hưởng hệ thống cho. Nàng cho Demer Siêu Lâm Tịch cùng A Lê hai cái bắt đầu mãn thành tìm kiếm con rơi tung tích. Không quá bao lâu thời gian, mấy chỉ con rơi liền phần phật đưa đỉnh đầu bay qua. Khả năng Lâm Tịch cái này vòng cổ thật sự rất lợi hại. Những cái đó con rơi cũng không có dừng lại tập kích các nàng. A Lê nhỏ giọng đối với Lâm Tịch nói. Hảo, kế tiếp liền kiên nhẫn chờ đợi đi, dù sao những cái đó con rơi trở lại sống ở nơi không sai biệt. Lắm muốn hừng đông. Hai người đơn giản tiếp tục hồi khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức. Làm không hảo ngày mai khả năng còn có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngày hôm sau hai người mua một bộ bản đồ, căn cứ A Lê truy tung đến phương vị máy móc dập khuôn. Quả nhiên, con rơi nhóm nghỉ ngơi địa phương cũng không phải thường thấy rừng cây. Sơn động, mà là vùng ngoại thành một tòa cổ xưa trang viên. Vì cái gì mang theo dấu ngoặc kép đâu? Nghe nói tên này có ngàn năm lịch sử, nhưng là trang viên lại là hơn 20 năm trước tu sửa. Các nàng cũng không có tùy tiện hành động, trước tìm người hỏi thăm một chút này tòa gọi là so cách lâu đài trang viên. Nơi này nguyên bản ở hoàng thất một vị công chúa, sau lại cũng không biết vì cái gì đã xảy ra một lần hỏa hoạn. Trang viên rất nhiều địa phương đều bị tổn hại, bên trong người cũng đại đa số đều đã chết. Ngay cả vị kia nghe nói là lúc ấy hoàng thất mỹ lệ nhất công chúa cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Mọi người vì thế sau lưng đều kêu tòa trang viên này vì tai nạn lâu đài. Bởi vì bên trong chủ nhân đều đã chết, trang viên đã bị hoàng gia thu về, sau lại ban cho một cái tân tiến quý tộc lão gia. Vị kia lão gia thập phần có tiền. Đem trang viên trong ngoài đều một lần nữa thu sửa đổi mới hoàn toàn sau liền mang theo cả nhà ở đi. Vào, ai biết không bao lâu lại đã xảy ra hỏa hoạn, vị này quý tộc lão gia cùng với cả nhà trên dưới không có một cái có thể chạy ra biển lừa. Từ nay về sau nơi này đã chịu hỏa thần nguyền rủa cái này cách nói lan truyền nhanh chóng. Lại không ai chịu trụ tiến cái này địa phương, trang viên vì thế liền không chí xuống dưới. Rách nát mà âm trầm, mấy trăm năm ruộng dâu biển cả, hoàng thất đã không còn nữa tồn tại, nơi này như cũ bị mọi người coi là điểm xấu nơi. Không dự đoán được hơn 20 năm trước kia này phiến phế tích đột nhiên bị một lần nữa xây lên. Một tòa trang viên tới, nghe nói là một cái phú thương lấy rất thấp liêm giá cả mua được này khối thổ địa. Mà người này tự xưng là năm đó vị kia hoàng thất công chúa hậu duệ. Cho nên trang viên cũng như cũ gọi là so cách lâu đài. Mọi người chờ đợi trong truyền thuyết hỏa thần nguyền rủa lại lần nữa buông xuống. Nhưng nói cũng kỳ quái. Lần này thế nhưng bình bình an an mãi cho đến hiện tại. Hỏa thần, nguyền rủa, ha ha, tin ngươi ta, ít nhất Lâm Tịch là không tin có như vậy nhiều thần tiên tồn tại. Bất quá là ngô chờ thí dân chính mình cấp chính mình chọc cái thần tượng. Tìm cái trong lòng dựa vào thôi. Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật nàng mới xem như thần tiên đi. Cứu dân với nước sôi lửa bỏng. Thỏa mãn ngươi dùng linh hồn đổi lấy hết thảy tâm nguyện. Sự phất y đi, không cần mềm muội tệ. A Lê mật nước mỉm cười. Càng là nói vô cùng kỳ diệu. Càng nói minh nơi đây có quỷ, đương nhiên. Thực mau Lâm Tịch liền biết, nàng nghèo bức thuộc tính cùng A Lê miệng quạ đen thuộc tính cho tới nay đều ngoan cường đi theo. Các nàng, không rời không bỏ, so cách lâu đài ở khoảng cách Phượng Hoàng Trấn đại khái 50 hơn dặm lộ địa phương. Khai 11 lộ không quá hiện thực, hai người kêu một chiếc xe taxi, cùng tài xế nói chuyện phiếm, được đến tin tức cũng đều không sai biệt là mơ siêu thực mau liền đến so cách lâu đài. Lâm Tịch thanh toán tiền xe lưu lại tài xế điện thoại. Nói trở về tìm không thấy xe nói muốn hắn lại đây tiếp. Tài xế tuổi đã không nhỏ. Đối hai cái tiểu nữ sinh ra nơi đây thám hiểm thực không cho là đúng. Dặn dò các nàng nói tận lực đừng quá vãn. Nghe nói nơi này ở phú thương mua tới phía trước cũng chết quá vài lần người. Bởi vì đều là kẻ lưu lạc chi lưu. Dân không cử quan không truy xét. Cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Lâm Tịch chạy nhanh cùng tài xế nói thanh cảm ơn. Cùng A Lê hai cái xuống xe. So cách lâu đài chủ thể cơ hồ đều là cục đá cùng gạch xanh. Cũng không có cái loại này trong tưởng tượng châu Âu trang viên lãng mạn ấm áp tốt đẹp luôn mỹ hoán. Toàn bộ kiến trúc càng xu hướng với châu Âu thời trung cổ cái loại này âm trầm trầm lâu đài cổ. Cơ hồ đều không có khai cái gì cửa sổ. Chủ thể kiến trúc có 3 tầng lâu, hơn nữa nhọn nhọn nóc nhà, có uốn lượn cú kết cành khô không biết tên cây cối. Xuyên thấu qua dày nặng đại cửa sắt có thể mơ hồ thấy bên trong có tảng lớn mặt cỏ cùng cơ hồ không. Có tu bổ quá tùng bách, cảm giác nơi này càng như là ở một cái mụ phù thủy. A Lê lặng lẽ nói, con rơi liền ở chủ thể kiến trúc phụ cận hai người thương lượng một chút. Quyết định làm bộ lạc đường, đi vào thảo chén nước uống, tuy rằng này lấy cớ thực cũ kỹ, gõ nửa ngày môn, mới có một cái đại khái vượt qua 60 tuổi lưng còng lão nhân lại đây ứng môn. Các ngươi tìm ai? Hắc mập mạp Lâm Tịch biết chính mình hình tượng không tốt. Vì thế từ A Lê ra mặt, lão bá, là như thế này, chúng ta là tới nơi này chơi, kết quả lạc đường, hiện tại chúng ta lại đói lại khát. Có thể cùng ngài thảo chén nước uống sao? Từ từ, ta đi hỏi một chút chủ nhân, lão nhân nói xong chậm gì gì đi rồi. Đợi nửa ngày, lão nhân mới từ trong phòng đi ra, cho các nàng mở cửa, làm hai người đi vào. Kết quả tới rồi cửa thời điểm lão nhân thế nhưng trực tiếp lãnh các nàng đi bên cạnh thiên môn. Tiến đến bên trong liền cảm giác ánh sáng càng thêm ám trầm. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lâm Tịch chỉ cảm thấy này toàn bộ lâu đài đều là tử khí trầm trầm. Mang theo lệnh người hít thở không thông buồn, trong phòng mặt càng là như thế, dày nặng bức màn, đem nguyên bản lấy ánh sáng diện tích liền không lớn cửa sổ che cái kín mít. Đại bộ phận phòng đều hắc, chỉ có mấy cái địa phương trang bị tiểu đêm đèn giống nhau đồ vật dùng để chiếu sáng. Lâm Tịch thực hoài nghi cái này thoạt nhìn ra cả mắt mờ lão nhân là như thế nào tại đây đống trong. Phòng mặt quay lại tự nhiên, lão nhân bưng hai chén nước ra tới, A Lê lại sấn lão nhân không chú ý nháy nháy mắt. Lại hơi hơi lắc đầu, Lâm Tịch tự nhiên minh bạch, A Lê ý tứ là, này thủy không thể uống, có vấn đề, hết chương.